Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh gà còn dư lại bên trong nồi đất cũng không ai động tới nên đương nhiên Thẩm Thanh Thanh không ngại, cười nói một câu vậy cô không khách sáo nữa, rồi đồng ý luôn. Cứ nghĩ tới việc mang canh gà về là Thẩm Thanh Thanh lại cảm thấy mình đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Vậy là có bữa tối rồi, cô đứng dậy đi vào trong bếp, sau khi đổ canh gà vào nồi đun nóng lại thì bắc tiếp một chiếc nồi khác lên bắt đầu nấu mì. Có sẵn canh gà nên việc nấu mì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần để mì đã nấu chín vào trong bát rồi dưới canh gà lên là đã có một bát mì gà thơm ngon. Thẩm Thanh Thanh không biết canh lửa nên lần nào nấu mì cũng vì sợ chưa chín nên cứ để lửa đun mãi, kết quả là mì lúc nào cũng nát. Tối nay cũng vậy, nhưng may là có canh gà Tần Cần mặc hầm cứu vớt nên dù sợi mì có hơi nát một chút nhưng ăn vẫn siêu ngon. Không ngờ mình cũng có thể nấu được bát mì ngon đến thế này. Bên trong bát canh gà màu vàng óng là những sợi mì trắng như tuyết, trông rất ra hình ra dáng. Thẩm Thanh Thanh thấy trong nhà còn chút rau cải, thế là luộc chín rồi cho thêm vào bát mì. Sau đó càng nhìn càng thấy hài lòng, cảm giác muốn chia sẻ bắt đầu trỗi dậy. Cô cầm điện thoại chụp hình gửi vào trong box chat của ký túc xá, nhưng chắc là đám dư duyệt đều có việc bận nên tạm thời không ai trả lời cô. Thẩm Thanh Thanh bưng bát mì ra bàn ăn rồi vẫn không thấy ai trả lời. Cô lại không nhịn được gửi ảnh cho Tần Cần Mặc, nói cho anh biết bát mì này là cô dùng canh gà còn dư lại hồi trưa để nấu. Trong mắt cô, bát mì này cứ phải gọi là đầy đủ hương vị màu sắc, vô cùng hoàn mỹ. Nhưng trong mắt Tần Cần Mặc lại là, rau bị luộc lâu quá, màu không còn được xanh tươi, mì có vẻ như là bị nấu quá lửa, tỷ lệ giữa nước dùng và mì chưa được hợp lý. Tôi biết dùng nồi nấu mì chứ không ném thẳng mì vào trong canh đã là giỏi lắm rồi đó. Thật ra ném thẳng mì vào trong canh nấu chung cũng chẳng sao hết. Cùng lắm là nước mì không được trong như thế này thôi. Sau khi Thẩm Thanh Thanh nhận được tin nhắn trả lời thì nhỏ giọng thầm thì cảm thấy anh đúng là một tên trai thẳng, không biết khen mình gì cả. Được rồi, trước mặt một đầu bếp chuyên nghiệp thì cô đúng là múa rìu qua mắt thợ. Cô nghĩ lại một lúc, cảm thấy mình đúng là chia sẻ nhầm đối tượng rồi. Nhưng sau khi nếm thử mì, cô vẫn không nhịn được gửi thêm một tin nhắn lấy lại cho mình chút mặt mũi. Thật ra bát mì nãy cũng ngon lắm á, đây chính là bát mì ngon nhất tôi từng được ăn trong cuộc đời này đó. Sau khi ăn xong bữa tối, Thẩm Thanh Thanh đã ăn uống no say, do dự không biết giờ có nên lên mạng đăng chuyện không. Nghĩ đến bây giờ mình vẫn còn 2 chương, có thể đăng trước 1 chương còn chương kia giữ lại làm bản thảo, cuối cùng cô quyết định tối nay sẽ đăng. Thế là sau khi rửa bát xong, cô liền bắt đầu sửa lại chương đầu tiên của truyện. Sau khi chắc chắn rằng không còn vấn đề gì nữa, cô đăng nhập vào thế giới hội họa rồi đăng thẳng truyện lên. Vừa đăng xong, các fan nhận được thông báo, phát hiện tác giả mình đang follow đã đăng truyện thì tò mò bấm vào xem thử. Các fan vốn đã bị thu hút bởi những bức tranh vẽ thức ăn của cô, giờ lại phát hiện chuyện cô vẽ cũng liên quan tới mỹ thực thì lại càng cảm thấy hứng thú. Chương đầu của bộ truyện đã đi thẳng vào chủ đề chính, nội dung là nhân vật chính Hứa Nguyện tiếp quản nhà hàng đang làm ăn thua lỗ nhưng kết quả lại phát hiện Đao Linh chấp nhận thử thách làm món giá đỗ nhồi thịt nó đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi fan đọc xong, tất cả đều bị món giá đỗ nhồi thịt hấp dẫn, bình luận bên dưới chương truyện. Cách chương.